Chương 1571, tự sản tự dùng. Canh thứ nhất không cần thiết giật mình như vậy, ta cha ruột cũng họ Âu Dương, Âu Dương ba ba cũng vậy, tính gộp cả hai phía ta đều muốn đi đổi họ. Ta nói chuyện thời điểm khá bình tĩnh, nhưng là hãy nghe ta nói Độc Luyến Thu Vũ lại không cách nào bình tĩnh, tâm tình thậm chí có chút kích động, Tiểu Phi, tỷ tỷ thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cười nói, tỷ tỷ, người được có ơn lo đáp, người được nhận tổ quy tông. Vì báo đáp Âu Dương Minh Ân cứu mạng, vì báo đáp Âu Dương Luân Ba Ân tái tạo, ta đều phải đem mình họ đổi lại đi, cứ như vậy quyết định. Độc Luyến Thu Vũ thật sâu gật đầu, cu nở dê tìm không được cờ nư A bác bỏ lý do của ta. Tại loại này không khí ấm áp chung, mọi người bắt đầu quét sân. Không ra dự liệu của chúng ta, quét con thứ ba quái vật thời điểm, chúng ta từ đống kim tệ phía dưới quét ra nhất kiện màu xanh đen kim loại hộ thối. Tính chất cứng rắn, sáng bóng thật tốt, phẩm cấp chúng vọng sở quy. Giờ khắc này, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ, vẫn là lão nguyên tắc, theo cần phân phối. Lão tỷ cùng lão bản đều làm ra chắp hai tay bộ dạng, ngấu mét tảo phở. Giờ khắc này, thực sự rất còn muốn chạy đi qua xoa bóp lão tỷ, bởi vì lão tỷ tính trẻ con chưa mẫn bộ dạng siêu khả ái, đặc biệt khiến người tâm động. Lạc Lam rất nhanh từ trong tay của ta nhận lấy cái này hộ thối, bắt đầu bận rộn giải phong. Mà ở giờ khắc này, Tiểu Lạc Tiêu đột nhiên vô vô cái hót của mình, dầu gì nói, ai nha ta đổ ngu ca ca, ta đã quên chuyện trọng yếu nhất nàng một nhắc nhở như vậy ta cũng vô xuống đầu của mình, ngất ta cũng đã quên xem ra ta lão niên chứng si ngốc trước giờ phát tác đang khi nói chuyện, hai chúng ta nhìn nhau cười, rất nhanh từ ma pháp trong túi đeo lưng lấy ra phẩm nướng minh long thịt, ba thanh cũng hai cái nuốt vào. Bây giờ, ở toàn bộ trong đội ngũ, bởi chỉ có ta và Tiểu Lạc Tiêu đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, cho nên chúng ta mới có thể ăn tươi cái này minh long thịt. Đây chính là thứ tốt, bất kể là công kích thuộc tính vẫn là phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đều sẽ có bay vọt về chất. Vài hớp hạ đỗ sau đó, ta một tay phất lên, dùng thần long thánh tài đem một đầu hắc ám bạo nổ kiếm sĩ kéo đến bên cạnh mình. Sau đó, ngạnh sinh sinh đích đã trúng nó một cái thấu triệt kiếm khí, kết quả lúc này đây ta chỉ bị 67 vạn điểm thương tổn. So trước đó có thể gánh rất nhiều đây chính là liệu lý cái kia 15% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sẵn phát huy hiệu dụng hơn nữa. Băng vũ vô ưu cho ta bổ huyết thời điểm cũng không cần phải chóc khâm kiến chịu, bởi vì theo ta vài cái linh động chạy chỗ, theo. Thời gian trôi qua, lượng máu của ta ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bắt đầu khởi động, sảng khoái không ngớt. Kể từ đó, ta thì càng thêm sinh long hỏa hổ. Ta bên này ra sức, chiến nhóm cũng cho lực. Mặc dù mọi người đẳng cấp đều xuống giảm không ít, mặc dù tốt vài cái chiến cũng không có cách nào xuyên hiện nay chính mình đỉnh cấp trang bị, nhưng là mọi người tiêu chuẩn nhưng không có giảm xuống nhiều lắm, đối với hắc ám bạo nổ kiếm sĩ tạo thành thương tổn như cũ rất thâm. Chúng ta bên này ra sức, Lạc Lam cũng cho lực, thời khắc này tiểu Mỹ nờ ư giờ liên tiếp bạo phát, đem cái này hộ thối thuộc tính hoàn mỹ thuộc tính từng cái mở ra. Cuối cùng đem một cái kỳ tích nho nhỏ phơi bày ở tại trước mặt chúng ta minh kiếm hộ thối phẩm cấp, tiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 240 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1700 phòng ngự ma pháp lực, 000 phụ gia điểm số, lực lượng 4400 mẫn tiệp 2200 thể chất 4400 giải phong thuộc tính, vật lý. Công kích lực 1200 không lực phòng ngự vật lý 9000 không phòng ngự ma pháp lực 40000 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 12% ma pháp giảm tổn thương 12% để thăng kiếm sĩ người chơi 23% kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện nay chế thánh chiến giải phong trang bị tối đa ghi chép Lạc Lam cũng lớn sợ thất sắc, à hộ thối thêm công kích thuộc tính, đây cũng quái bê ta cười nhạt, tất cả đều có khả năng, ngươi đừng quên. Miếng lót vai còn thường thường phụ ra lực công kích hệ số đây Lạc Lam chật vật hít sâu một hơi thở, kiếm sĩ trang bị bạo lực như vậy, tỉ tỉ lên tới 240 cấp, lại đặc biệt biến thái. Độc Luyến Thu Vũ đi tới Lạc Lam phía sau, hai cái tay theo nàng thắt lưng hướng hoạt động, hít, tiểu nha đầu, ngươi không vui sao? Lạc Lam khiếp xanh xanh đè xuống Độc Luyến Thu Vũ tay, cười nói, thích, thích chặt, nhân ra khả ưa thích lúc này. Độc Luyến Thu Vũ hai tay của khoảng cách Lạc Lam 36 chỉ kém 5 cm. Do vì kiếm sĩ trang bị, cho nên Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng không có cần phải cãi. Cái này trang bị quyền sở hữu cho nàng. Nói vậy ở Bưu Hán Lao tỷ lên tới 240 cấp thời điểm, toàn thuộc tính có thể so với phía trước cao hơn. Giết chết 12 đầu địa thần cấp chuẩn B, để cho chúng ta trong một bộ phận người chơi hữu thăng một cấp. Mà cùng B chênh lệch đẳng cấp cao tới sấp xỉ 70 cấp độc luyến thu vũ đẳng cấp tiếp tục cuồng phong, liền như cùng làm tàu lượn trên không tựa như, đẳng cấp vẫn ảo tới 212 cấp. Ta cười nói, hòa phúc tương y những lời này ta xem như là khắc sâu hiểu, chúng ta tuy là bị những cái này vô liêm sỉ mánh khỏe đánh lén, nhưng là chúng ta lại giữ được Minh Long xào huyệt khối bảo địa này, tin tưởng ra khỏi Minh Long xào huyệt, chúng ta đẳng cấp đều sẽ sinh trưởng tốt đến 245 thậm chí càng cao. Tiểu Tinh cải chính nói, ca ca, đường ta, là chúng ta bị đánh lén có được hay không? Ta cắn răng nghiến lợi nói, đánh vào ngươi thân, đau nhức ở châm tâm à, tính ái phi đi tìm chết, không đứng đắn ra hỏa độc luyến thu vũ than thở. Ta phát hiện từ ta biết Ninh Khả đến bây giờ, hắn càng ngày càng không biết xấu hổ, xem ra, chịu loại đồ chơi này cũng là có thể tiến hóa. Phỉ Nhi nói, cắt, tỷ tỷ ngươi lại cao đánh hắn cái này rõ ràng là thoái hóa. Các lộ ủy trường người này lúc nào triệt để thoái hóa thành dụ công, chúng ta đem hắn ném phòng làm việc. Ta lệ rơi đầy mặt, các ngươi có dám hay không không ở đánh lạ thời điểm đùa bỡn ta như vậy rất dễ dàng ngủm hừ hừ, ngược lại treo cũng là ngươi ngủm, ngươi cút tiểu huyết đỉnh chứ sao. Mẹ kiếp, vậy các ngươi sẽ đem tiểu huyết đắc ý ngủm xưng làm sao đây kha y, như đỉnh, ngược lại như hai cái sủng vật đều có thể gánh nổi. Mẹ nó, cái này hai sủng vật thật đáng thương. Ha ha ha. Nói, cái này đánh lạ thời điểm quả thực cần sung sướng gia vị đến hoạt động dược tề, bằng không, coi như là kinh nghiệm cao hơn nữa quái vật cũng sẽ đánh nhưng không thú. Mọi người cứ như vậy lẫn nhau đùa giỡn lẫn nhau bóp khuôn mặt, vẫn soát đến rồi rạng sáng 2 điểm, cuối cùng cũng đem cái này điều thứ nhất thông lộ cho soát trống rỗng. Lúc này, mọi người chiến công sặc sỡ. Ta và tiểu lạc tiêu đẳng cấp tiếp tục không chút sức mẻ. Độc luyến thu vũ đẳng cấp tiêu thăng đến 229 cấp, đã đến gần đại bộ đội, mà nước ngập lạc thiên đẳng cấp chỉ kém một xíu liền vọt tới 240 cấp, còn lại chiến đẳng cấp cũng có biên độ nhỏ để thăng. Càng may mắn hơn mà là, chúng ta đã đem độc luyến thu vũ nhu cầu mình bao kiếm trang bị thu đủ, hơn nữa lại còn có dư một cái hộ thối cùng một cái hung giáp. Bộ này minh bao kiếm giả bộ thuộc tính cực kỳ nghịch thiên. Mỗi một món đều thêm vật lý công kích lực chỉ tiêu cùng kiếm sĩ kỹ năng đề thăng, là một bộ đặc biệt thích hợp loại hình công kích kiếm sĩ trang bị, sáu trang thuộc tính càng là hại đến rồi bạo nổ lượng máu giới hạn đề thăng 25%, kỹ năng tỷ lệ bạo kích đề thăng 30%, kỹ năng đánh lan có thể lực công kích đề thăng 30%, đặc biệt hơn chính là xúc lực thời gian giảm thiểu 40%, kể từ đó, độc luyến thu vũ chỉ cần không đến 2 giây là có thể xúc đủ một cái kiếm đấu khí. Ta cố ý cầm miếng lót vai ở độc luyến thu vũ trước người lắc lư, kiệt, lao tỉ, nỗ lực lên trùng kích ta, bằng không miếng lót vai không để cho ngươi lạc độc luyến thu vũ trong trẻo lạnh lùng một cái, trong lúc bất chợt xông lại một cái liệt phong chém đem ta đập choáng, từ trong tay của ta giành lấy minh kiếm miếng lót vai, thích cho hay không, ta lăng đoạn. Hành động này đem Phỉ Nhi đều sợ đến hoảng sợ ngôn dạng, ta cái lao tỉ, trước đây đều là ngôn ngữ đùa giỡn. Hiện tại xương sao thăng cấp thành gia đình bạo lực rồi hạ độc luyến thu vũ liếm môi, hướng về phía Phỉ Nhi cười khẽ, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Phỉ Nhi trong mắt tinh quang thôi sán, ta muốn nói, tỷ tỷ ngươi được thêm ta. Ta khó khăn thoát khỏi mê muội thuộc tính, khiếp xanh xanh trốn tiểu tĩnh phía sau, lẳng lặng, các nàng khi dễ người tiểu tĩnh thân thể mềm mại chấn động, đi nhanh đến rồi Phỉ Nhi bên cạnh, vẻ mặt chê nhìn ta, ta và ngươi quen biết sao, xin hỏi đại thúc ngươi là ai, đùa thuộc về đùa. Chính sự không phải làm lỡ, mọi người thu thập xong rơi xuống sau đó, tiểu ra điều này thông đạo, tiếp tục hướng điều thứ hai thông đạo đi. Lúc này đây, ta học thông minh, không những mình không có đi về phía trước, còn làm cho mọi người cũng lui về sau hơn 10m, sau đó làm cho bảo bối đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao bảo bối năng lực quá vượt trội, cái kia phòng ngự thuộc tính siêu cao nguyên tố chi khiên, mặc dù là bạo mạnh địa thần cấp chuẩn B cũng chưa chắc có thể đơn giản đánh vỡ. Bảo bối sau khi đi vào, không đến nửa phút tiểu ra tới, phía sau đã theo một đầu bị băng tỷ hệ nở thuật giảm tốc độ, cầm trong tay pháp trượng ma tích dịch chú thuật sư, cái này tích dịch pháp sư đồng dạng là hình người, tiến hóa cực kỳ thấu triệt, liền đuôi đều nhanh con mẹ nó tiến hóa không rồi, nó người mặc một bộ mịn tỏa giáp, thấy được ta sau đó, nhất thời phát ra một tiếng giận dữ rít gào. Ma tích dịch chú thuật sư đẳng cấp, 275 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chuẩn B lượng máu, 340.000 ma pháp. Công kích lực, 47.000.000.55.000 lực phòng ngự vật lý, 300.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 300.000.000 kỹ năng, cuồng lôi quang cầu, cực nhanh chỉ rũ, khởi tử hoàn sinh B giới thiệu, ma tích dịch chú thuật sư là cổ xà ma. Mạnh ma di ạ lấy tự thân ma lực ấp trứng ra cao dài thản làn nhân, năng lực của bọn nó xa xa giỏi hơn lì nổi xa đại lục thản làn nhân chi, thậm chí ngay cả tích dịch vương nhìn thấy chúng nó đều sẽ quỳ bái. Chúng nó sở hữu cực kỳ cường đại lôi hệ ma pháp, cũng có cường đại chỉ rũ năng lực, thậm chí có thể trưởng khống sinh tử của mình. Ta không khỏi lau mồ hôi, ngã sát liệt, lấy trước kia chút quái vật đều tờ mờ giờ là giao hợp kết quả, lúc này đây khen ngược. Mạnh ma di ạ cái kia tao mánh khỏe cư nhiên bắt đầu chơi tự sản tự dùng nhóm nghe xong đều cười đến đau bụng. Phỉ nhi nói, tiểu phi, chớ dốc, gánh bê đi ta mỉm cười, cả người bước đi như bay, vọt tới.